kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương thứ 7 của cuốn sách Hướng dẫn đọc Chu Dịch dự đoán học. Chương 7: Những dẫn chứng có chọn lựa của Mai Hoa Dịch Số. Mai Hoa Dịch Số là tác phẩm của Thiệu Ung đời Tống, tác giả có những điểm tinh diệu độc đáo. Những người kế tục ông theo nghề dự đoán Chu Dịch sau này đều vô cùng coi trọng Mai Hoa Dịch Số. Phương pháp lọc quẻ của Mai Hoa Dịch Số không giống nhau. Quẻ được phân làm hai loại lớn, tiên thiên và hậu thiên. Quẻ tiên thiên là quẻ số được khi chưa bắt được quẻ. Lập quẻ bằng số gọi là tiên thiên. Quẻ hậu thiên là quẻ được trước khi lập thành số. Lập số bằng quẻ gọi là quẻ hậu thiên. Những thí dụ được ghi chép trong Mai Hoa Dịch Số rất nhiều. Ở chương này có thể cung cấp cho các bạn những thí dụ về quẻ hay đã được lựa chọn có trọng điểm, bởi vì mỗi người đều đã có cơ sở phân tích các thí dụ về quẻ. Những phần mà tác giả tìm hiểu chỉ là những lời phát biểu, thảo luận của tác giả cùng nhau thảo luận nghiên cứu. Tiết 1: Những thí dụ về lập quẻ năm, tháng, ngày, giờ. Giờ Thân, ngày 17 tháng 12 năm Thìn, ngài Thiệu Khang Tiết bỗng nhiên nhìn thấy trên cây mai có hai con chim sẻ chọi nhau và rơi xuống đất. Ông nói: không có động không xem, không có việc không xem. Hôm nay hai con sẻ đánh nhau rơi xuống đất có điều lạ, bởi thế xem một quẻ. Năm Thìn số 5, tháng 12, số 12, ngày 17, số 17 cộng vào thành 34, chia cho 8. 4 nhân 8 bằng 32, còn dư 2. Đoài 2 là thượng quẻ, số 34 cộng thêm giờ thân, số 9 được 43, chia cho 8 còn dư 3, ly là 3, là hạ quẻ. Tổng số 43 chia cho 6 còn dư 1, tức là nhất hào là hào động, tượng quẻ sẽ là trạch hỏa cách. Quẻ này ta ký hiệu là A, có hào đầu là hào dương, hào 2 là hào âm, hào 3, hào 4, hào 5 là hào dương, hào 6 là hào âm. Thượng thể hạ hỗ, động hào 1, ta ký hiệu là B, 3 hào đều là hào dương. Biến quẻ thành quẻ trạch sơn hàm, ký hiệu là C, có hào đầu hào 2 là âm, hào 3, hào 4, hào 5 là hào dương và hào thượng là hào âm. Thượng thể hạ hỗ, hỗ quẻ là càn, tốn. Thiệu Khang Tiết đoán rằng xem ký quẻ này tối mai sẽ có một thiếu nữ đến hái hoa. Người coi vườn không biết nếp tẻ ra sao lại đuổi cô. Người con gái sợ quá ngã xuống đất bị thương vào mông. Đoài kim là thể ly hỏa khắc kim, quẻ hỗ tốn mộc đã hợp thành ba thứ để nhen nhóm. Ly hỏa tức là khí của quẻ khắc thể thịnh, đoài là thiếu nữ, vì thế biết được có cô gái bị thương. Mà tốn mộc trong quẻ hỗ lại gặp càn kim, đoài khắc chế thì tốn mộc bị thương. Tốn mộc là cái mông, cho nên ứng nghiệm là bị thương ở mông. Rất may quẻ biến là cấn thổ, đoài kim được phù, cho nên biết rằng người con gái bị thương song không đến nỗi tử vong. Phân tích tượng quẻ, quá trình phán đoán của quẻ này tương đối nhiều, nên suy xét cho kỹ thì rất hay. Đó là một thí dụ cổ xưa, dự đoán rất điển hình. Xem hiểu điều này bên cạnh sẽ hiểu thêm nhiều điều khác. Nó có một tác dụng rất tốt đến việc dẫn dắt hay chỉ đạo. 1. Tối ngày mai sẽ có một cô gái hái hoa. Tại sao vậy? Tối mai là đối ứng của tối nay. Số hào của chủ quẻ động thủ số 1. Quẻ này được lập ra vì hai con sẽ đánh nhau và rơi xuống đất. Sự việc đã nảy sinh trong một giây chớp mắt, cho nên lấy số của hào là xứng. Biết hào trong thời gian ngắn tương đối chuẩn xác. Số 1 có hào động là một ngày, nói một cách cụ thể đó là tối mai. 2. Đoán là một cô gái hái hoa vì sao? Quẻ này đoài kim là thể, ly hỏa là dụng. Tượng quẻ của bát quái cho ta biết càn là phụ, khôn là mẫu, chấn là trưởng nam, tốn là trưởng nữ, khảm là trung nam, ly là trung nữ, cấn là thiếu nam, đoài là thiếu nữ. Vì vậy biết rằng đoài kim là thể, tất nhiên biết là một cô gái tuổi chưa lớn lắm đã hái hoa. 3. Tại sao đoán rằng cô gái sợ mà ngã xuống đất? Lấy các vật từ xa, cô gái sợ quá, rơi xuống đất. Nghĩa đó lấy ra từ ứng nghiệm của hai con sẽ đánh nhau rơi xuống đất. 4. Tại sao lại đoán rằng rơi xuống đất bị thương ở mông? Tượng quẻ nhân thể trong bát quái là càn là đầu, khôn là bụng, chấn là chân, tốn là mông, khảm là tai, ly là mắt, Cấn là tay, đoài là miệng. Tốn Mộc trong khỏe gặp càn kim, đoài kim khắc chế. Tốn Mộc bị thương, trước tiên đã lấy tiền đề một cô gái bị rơi xuống đất, cho nên đoán rằng cô gái bị ngã và bị thương ở mông. Tại sao đoán rằng người con gái bị thương nhưng không đến nỗi quá đau? Nguyên nhân là nhất hào của chủ quẻ động biến quẻ là Trạch Sơn Hàm, cấn thổ của quẻ dụng, sinh phù cho đoài kim, quẻ thể, khiến cho người con gái này thoát khỏi cái chết. Thí dụ 2, xem hoa mẫu đơn. Giờ Mão, ngày 16 tháng 3 năm Tỵ, Thiệu Khang Tiết cùng người khách đến nhà Tư Mã Công để ngắm hoa mẫu đơn. Lúc ấy mẫu đơn đang nở rộ. Người khách hỏi, hoa đang nở đẹp như thế này, lẽ nào lại cũng có số à? Thiệu Khang Tiết nói, tự nhiên có số, việc này vì có người hỏi thì có thể nhân đó mà lộc quẻ. Năm Tỵ số 6, tháng 3 số 3, ngày 16 số 16, cộng lại bằng 25, lấy 25 chia cho 8 còn dư 1. Thế là được quẻ càn, làm thượng quẻ, số 25 thêm giờ Mão số 4, cộng là 25 cộng 4 bằng 29, chia cho 8 còn dư 5. Tốn là số 5, lấy quẻ tốn, làm hạo quẻ, được quẻ thiên phong cấu, lại lấy tổng số 29 chia cho 6 còn dư 5. Hào động sẽ là ngũ hào, chủ quẻ cấn biến thành quẻ đỉnh. Hỗ quẻ là trùng càn, tượng quẻ sẽ là chủ quẻ thiên phong cấu. Quẻ này ký hiệu là A, có hào đầu âm, hào 2, hào 3, hào 4, hào 5, hào 6 dương. Dụng thể động ngũ hào ký hiệu là B, biến quẻ hỏa phong đỉnh ký hiệu là C. Quẻ này có hào đầu âm, hào 2, hào 3, hào 4 dương, hào 5 âm, hào 6 dương. Dụng thể ông Thiệu nói với khách, lạ thật, khóm hoa này vào giờ ngọ ngày mai sẽ bị ngựa dẫm nát. Người khác ngạc nhiên không tin. Giờ ngọ hôm sau quả nhiên có quý quan đến thưởng ngoạn mẫu đơn. Hai con ngựa đánh nhau đã chạy thẳng vào vườn hoa mẫu đơn mà quần thảo, hoa bị xéo nát. Vì sao mà Thiệu Khang Tiết lại dự đoán như vậy? Tốn Mộc là thể bị càn kim khắc, hỗ quẻ lại thấy trùng càn, tượng khắc thể mạnh, trong quẻ không hề có sinh khí, cho nên biết rằng mẫu đơn sẽ bị phá hủy, bị ngựa dẫm chính là quẻ càn của tượng ngựa. Bị vào lúc giờ ngọ, vì quẻ ly được sinh phù rất sáng cho nên biết như vậy. Phân tích tượng quẻ. 1. Trong lời quyết về quẻ có nói, bất động, bất chiêm, bất phấn, bất chiêm, khi nào có người hỏi mới xem. 2. Là giờ ngọ thì tượng của quẻ ly rất sáng, ngũ hào là quẻ thiên phong cấu động, quẻ dụng đã biến thành quẻ ly. Thời gian của ly hỏa là thời gian 5 tháng, ngày giờ thuộc ngọ hỏa, cho nên thời gian bị ngựa dẫm vào mẫu đơn đúng lúc giữa trưa. Căn cứ vào đâu để nói rằng ngày mai hoa bị dẫm? Bởi vì càn kim khắc thể, càn kim là số 1 nên đoán là một ngày, vì thế nên đoán ngày mai giờ ngọ. Thí dụ 3, khi xin lộc quẻ phải thêm số. Giờ ngọ ngày 1 tháng 12 năm Dần, có tới mấy nhà trên đường phố cùng xây nhà. Có 3 nhà lấy 5 tháng ngày giờ nhờ Thiệu Khang Tiết dự đoán cắt hung. Theo lệ thường, nếu lập quẻ 5 tháng ngày giờ như nhau, tất nhiên được quẻ giống nhau thì khó có thể đoán được cát hung họa phúc của từng người. Thiệu Khang Tiết đã lập quẻ bằng cách lấy 5 tháng ngày giờ cộng thêm số nét trong tên họ mỗi nhà, kết quả dự đoán hoàn toàn chính xác. Cách lập quẻ như sau. Người đến nhờ xem của 3 nhà ấy có họ tên riêng là Vương, Điền, Hàn. Họ Vương số 4, họ Điền số 6, họ Hàn số 21. Cứ một nét tính là một số. Năm Dần số 3, tháng 12 số 12, mùng 1 số 1 cộng tất cả lại là 16. Thêm số của họ Vương, 16 cộng 24 bằng 20, chia cho 8 dư 4, thượng quẻ là chấn. Lại thêm giờ ngọ số 7, tổng cộng là 27, chia cho 8 còn dư 3, được quẻ ly là hạ quẻ. 27 chia 6 còn dư 3, động tam hào, quẻ đó sẽ là chủ quẻ lôi hỏa phong, ký hiệu là A, có hào đầu là hào dương, hào 2 là hào âm, hào 3, hào 4 là hào dương, hào 5, hào 6 là hào âm. Động tam hào, ký hiệu là B, có hào âm nằm giữa hai hào dương. Biến quẻ, chấn lôi vi, ký hiệu là C, hào đầu, dương, hào 2, hào 3, âm, hào 4, dương, hào 5, hào 6, âm. Ở hình A, quẻ hỗ, có đoài là tốn, tượng quẻ trên là của nhà họ Vương, quẻ của nhà họ Điền xem được là họ Điền số 6. 16 cộng 6 bằng 22, 22 chia 8 bằng 2, dư 6. Khảm là thượng quẻ. 22 cộng 7, 7 là giờ ngọ, bằng 29, 29 chia 8 bằng 3, dư 5, tốn là hạ quẻ. 29 chia 6 bằng 4, dư 5, động ngũ hào, tượng quẻ sẽ là chủ quẻ, thủy phong tĩnh. Hình A, hào đầu âm, hào 2, hào 3. Dương, hào 4, hào thượng, âm, hào 5, dương. Khảm thủy, tốn mộc, hào động, động ngũ hào ở hình B, có hào đầu, âm, hào 2, hào 3, dương. Biến quẻ thành quẻ, địa phong thăng, hình C, có hào đầu, âm, hào 2, hào 3, dương, hào 4, hào 5, hào 6, âm. Ở hình A, quẻ hỗ có ly và đoài, quẻ mà họ Hàn xem được cộng thêm họ Hàn số 21. 16 cộng 21 bằng 37, lấy 27 chia 8 bằng 4, dư 5, tốn là thượng quẻ. 37 cộng 7, 7 là số của giờ, bằng 44. 44 chia cho 8 bằng 5, dư 4, chấn là hạ quẻ. 44 chia 6 bằng 7, dư 2, đậu nhị hào. Quẻ x chuyển thành quẻ trung phù. Quẻ sẽ là chủ quẻ phong lôi ích, thể dụng, ký hiệu là hình A, có hào đầu, hào 2, hào 3 là hào dương, hào 4, hào 5, hào thượng là hào âm. Tốn mộc, chấn mộc, hào động, động nhị hào, thể hiện trong hình B, có hào đầu, hào 2 là hào dương, hào 3 là hào âm. Biến quẻ thành phong trạch trung phù, thể hiện ở hình C. Quẻ này có hào đầu, hào 2, hào 5, hào 6 là hào dương, hào 3, hào 4 là hào âm, tốn mộc đoài kim. Cách lập quẻ theo phương pháp lấy năm tháng ngày giờ cộng thêm họ không những có thể sử dụng cho nhiều nhà cùng dựng nhà một lúc mà còn có thể sử dụng trong các tình huống tương tự khác, ví dụ trong hôn nhân. Đó là việc lớn của cả một đời người, vào những ngày tháng đẹp, lễ Tết cưới xin rất nhiều, muốn để cho rõ ràng có thể thêm hai họ của nam và nữ. Nghe nói những người của miền cực Bắc không có họ, song tất nhiên phải có tên, thêm số nét của tên cũng được, còn có thể xem hướng nhà của họ nữa. Lập quẻ cùng với sự việc, cùng với thời gian thì phải có sự phân biệt hai quẻ khác nhau. Bây giờ chúng ta thử phân tích kết quả của các quẻ mà ba nhà Vương, Điền, Hàn cùng xem để xây nhà cùng một lúc như thế nào. Nhà họ Vương, chủ quẻ lôi hỏa phạt. Quẻ này thể hiện ở hình A, có hào đầu là hào dương, hào 2 âm, hào 3, hào 4 dương, hào 5, hào 6 âm. Ly hỏa, hào động, động tam hào, thể hiện ở hình B, hào đầu dương, hào 2 âm, hào 3 dương. Biến quẻ thành quẻ chấn vi lôi, thể hiện ở hình C, có hào đầu dương, hào 2, hào 3, âm, hào 4, dương, hào 5, hào 6, âm. Phân tích tượng quẻ, chủ quẻ lôi hỏa phong, biến quẻ chấn, quẻ hỗ đoài tốn. Ở hình A, chấn mộc là thể, ly hỏa là dụng. Ở hình C, tượng trấn mộc tỷ hòa, một chủ quẻ, mộc sinh hỏa, thể sinh dụng, có nỗi lo, hao tài, đoài kim là hỗ của thể, đó là biểu hiện tiết khí quẻ thể. Vì vậy, hễ cứ gặp năm hỏa, tháng hỏa, ngày hỏa, giờ hỏa sẽ có khả năng bị hao tán tiền tài, hoặc là vì người đàn bà mà tổn thất, hoặc trong nhà cũng có nhiều chuyện rắc rối về con cái. Đó là vì ly là âm, là trung nữ, cho nên phụ nữ trong nhà họ Vương có một quan hệ ảnh hưởng rất là lớn. 2. Cứ gặp năm Tý, Hợi, Dần, Mão, chủ nhà đều có thể phát triển, thu lợi trong phương diện đất đai tiền tài. Bởi vì chấn mộc là thể, khảm thủy trong quẻ không xuất hiện, nhưng chấn mộc vẫn được lợi ở năm thủy, gặp được vận khí sinh thể. Nếu gặp được năm tháng Dần, Mão thì quẻ thể đắc thời cục, tình hình cũng tương đối tốt. Chủ nhân đắc ý mà người trưởng nam thì lại được phù trì vì quẻ biến xuất hiện, quẻ chấn trùng lập. Thể dụng tỷ hòa, ở đây người con trai trưởng chủ nhân là có đủ khả năng để giúp đỡ gia đình, do đó gặp năm thủy mộc mọi việc đều hưng vượng. 3. Nhà của họ Vương 22 năm sau sẽ bị hỏa thiêu. Bởi vì tổng số của toàn quẻ là tổng cộng số của 6 quẻ, tức là chấn 4, ly 3, đoài 2, tốn 5. Đó là số của chủ quẻ. Hỗ quẻ, quẻ chấn 4 đó là số biến quẻ. Cộng lại sẽ là 4 cộng 3 cộng 2 cộng 5 cộng 4 bằng 22 năm. Trong tượng quẻ, ly hỏa đã được chấn mộc của quẻ thể tương sinh, lại được tốn mộc của quẻ hỗ phù. Hỏa không thể là không vượng, đoài kim là hỗ của thể sẽ bị hỏa làm tổn thương, vì thế mà đoán rằng ngôi nhà ấy sẽ bị lửa thiêu cháy hoàn toàn. Nhà của họ Điền quẻ là thủy phong tỉnh, biến thành địa phong thăng, hỗ có ly đoài. Thủy phong tỉnh, quẻ này thể hiện hình A như sau: hào đầu âm, hào 2, hào 3 dương, hào 4 âm, hào 5 dương, hào 6 âm. Động ngũ hào thể hiện ở hình B như sau: hào đầu âm, hào 2, hào 3 dương. Biến quẻ địa phong thăng thể hiện ở hình C: hào đầu âm, hào 2, hào 3 dương, hào 4, hào 5, hào 6 âm. Phân tích tượng quẻ: 1. Tốn mộc là thể dụng quẻ, khảm thủy sinh thể. Tuy rằng hỗ của thể là đoài kim khắc thể, nhưng lại được hỗ của dụng là ly hỏa khắc chế đoài kim. Ở mùa đông, tuy ly hỏa vô khí, nhưng rốt cuộc vẫn là một pháp bảo của khắc chế đoài kim. Hơn nữa vì có sự tồn tại của đoài kim, nếu gặp các năm, tháng, ngày, giờ dần, thì sẽ gặp những tổn thất của quẻ thể. Nếu gặp những năm, tháng, ngày, giờ, hợi, tí, thủy, quẻ thể sẽ được sinh phù, chủ có niềm vui phát triển, hoặc sẽ được của cải tại nơi sông nước, hoặc sẽ phát triển được ở những sự giúp đỡ của người có họ mang bộ thủy. Gặp những năm mộc, dần, mão, quẻ thể vượng khí, tất nhiên sẽ thoải mái, sung sướng. 2. Do có sự tồn tại của đoài kim. Đoài là khẩu thiệt, trong nhà tất có tranh cãi, khẩu thiệt xảy ra nhiều. Ba quẻ này thể là mộc, giáp xuân, lại mừng được khảm thủy tương sinh. Vì vậy nhà ở này tất sẽ vượng phát. Do đoài kim làm loạn, nhà này sau 29 năm sẽ bị hư hỏng. Nguyên nhân là tổng số của các số trong 6 quẻ, tức là khảm thủy là 6, tốn mộc là 5, hỗ quẻ, ly hỏa là 3, đoài kim là 2, biến quẻ, hôn thổ là 8, tốn mộc là 5. Phép tính sẽ là 6 cộng 5 cộng 3 cộng 2 cộng 8 cộng 5 bằng 29. Nhà của họ Hàn, tượng quẻ là phong lôi ích, biến thành phong trạch trung phù, quẻ hỗ có cấn khôn. Chủ quẻ phong lôi ích được thể hiện ở hình A, quẻ này có hào đầu, hào 2, hào 3, dương, hào 4, hào 5, hào 6, âm. Động hào, động nhị hào thể hiện ở hình B, hào đầu, hào 2, dương, hào 3, âm. Biến quẻ thành trạch trung phù, Quẻ này được minh họa ở hình C. Hào đầu, hào 2, dương. Hào 3, hào 4, âm. Hào 5, hào 6, dương. Phân tích tượng quẻ. 1. Quẻ thể và quẻ dụng. Ngũ hành thuộc mộc, thời kỳ đầu là tượng tỷ hòa, gia cảnh tương đối thuận lợi. 2. Quẻ hỗ, có cấn khôn, cũng là thái bình. 3. Biến quẻ, sau đậu nhị hào, chấn mộc biến thành đoài kim. Đoài kim khắc tốn mộc đã thể rõ trong hung tượng bất lợi. Đoài là miệng, ở nhà này tất có kiện tụng. Ở sau những năm tháng dậu. 4. Những năm thân dậu, tốn mộc bị khắc, trong nhà luôn bị bệnh tật. Rất may là chủ quẻ chấn tốn tỷ hòa, và những năm tháng dần mão sẽ có nhiều may mắn. 5. Sau 31 năm, nhà này sẽ bị hư hỏng. Cách tính là chủ quẻ tốn 5, chấn 4, hỗ quẻ cấn 7, khôn 8, biến quẻ tốn 5, quẻ đoài 2, tổng cộng 5 cộng 4 cộng 7 cộng 8 cộng 5 cộng 2 bằng 31. Quẻ này nếu như không có đoài kim hoặc có thêm quẻ khảm thủy thì dù có quá 31 năm cũng không bao giờ đổ nát hoặc bị phá hủy. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả theo dõi tiết 2. Tiết 2, ví dụ về lập quẻ bằng tiếng động và các nét chữ. Những cách lập quẻ trong Mai Hoa Dịch Số được giới thiệu tương đối nhiều, mỗi một cách đều có ví dụ và quẻ kèm theo. Ngoài cách lập quẻ bằng năm tháng, ngày giờ thường dùng, tiết này sẽ giới thiệu những thí dụ về cách lập quẻ theo tiếng động và nét chữ. Mấy cách dự đoán này là những thứ chúng ta sẽ rất hay dùng đến trong thực tiễn dự đoán sau này. Ví dụ 1, nghe tiếng động để đoán xem hôm nay động tĩnh như thế nào. Có một vị khách hỏi ngài Thiệu Khang Tiết rằng: Kim Nhật động tĩnh như hà, hôm nay có động tĩnh gì? Đó là một câu hỏi rất bình thường, nhưng vì có người hỏi, Thiệu Khang Tiết bèn dùng ngay 6 chữ đó để lập quẻ. Cách lập quẻ chia đều 6 chữ làm 2 phần. 3 chữ đầu, kim nhật động, hôm nay động, là thượng quẻ. Lấy chữ thứ nhất, thanh bình là số 1. Chữ thứ hai, nhập thanh là số 4. Chữ thứ ba, khứ thanh là số 3. Cộng 1, cộng 4, cộng 3 bằng 8. Quẻ khôn là 8, tức là lấy quẻ khôn làm thượng quẻ. 3 chữ sau, tĩnh như hà, nghĩa là tĩnh ra sao, làm quẻ hạ. Chữ đầu là khứ thanh số 3, chữ thứ hai là thanh bình số 1, chữ thứ ba là thanh bình số 1, cộng 3 cộng 1 cộng 1 bằng 5, số 5 là quẻ tốn. Đặt là hạ quẻ, rồi lấy 8 cộng 5 bằng 13, lấy 13 chia 2 bằng 6 dư 1. Động sơ hào, quẻ sẽ là địa phong thăng, biến thành địa thiên thái, quẻ hỗ có chấn và đoài. Chủ quẻ địa phong thăng được thể hiện ở hình A. Hào đầu âm, hào 2, hào 3, dương, hào 4, hào 5, hào 6, âm. Hào động, động hào nhất, thể hiện ở hình B. Ba hào đều là hào dương. Biến quẻ thành quẻ địa thiên thái, thể hiện ở hình C. Hào đầu hào 2, hào 3, dương, hào 4, hào 5, hào 6, âm. Thiệu Khang Tiết nói với người khách: hôm nay có người đến mời, khách không nhiều, rượu cũng không say, chỉ ăn cơm thịt gà mà thôi. Ngay tối hôm ấy quả nhiên đúng như vậy. Xin mọi người lưu ý, chăm chỉ có thể phát hiện ra rằng quẻ địa phong thăng, địa thiên thái không phải lần đầu tiên xuất hiện trong cuốn sách này, nhưng nội dung, kết quả nó phản ánh thì hoàn toàn khác nhau, do chính là biểu hiện của sự thần kỳ sâu sắc và tuyệt diệu của bát quái. Chúng ta thử nhìn xem Ngài Thiệu Khang Tiết tại sao lại có thể đưa ra phán đoán với quẻ này như vậy? Một, quẻ địa phong thăng. Chữ thăng vốn có ý nghĩa là hay lên cao. Nó là một ý nghĩa may mắn, thông đạt. Hai, hào từ sơ lục nói được phép bay lên đại cát cũng có ý là thuận lợi. Dựa vào hai điều trên, Thiệu tiên sinh đã khẳng định có động tĩnh. Ba, ở quẻ hỗ có chấn và đoài. Chấn là phương đông, đoài là phương tây, có sự phân biệt của chiều bên đông và chiều bên tây. 4. Trong quẻ có đoài là cái miệng, khôn là cái bụng. Chủ sẽ có việc về cái miệng và cái bụng, cho nên biết rằng đông tĩnh chính là có người tới mời. 5. Khách không nhiều vì quẻ khôn đứng một mình, không có quẻ khí cùng loại xuất hiện. 6. Rượu không say. Vì trong quẻ không có khảm thủy, vì thế rượu cũng không quá nhiều. 7. Thức ăn chỉ có cơm thịt gà. Khôn chính là gạo hoặc nếp, mà trong quẻ không có khí tương sinh. Vì vậy biết rằng rượu không nhiều, các món ăn cũng không được phong phú. Ví dụ 2. Xem bảng đề trên, chùa Tây Lâm bằng số nét chữ. Thiệu Khang Tiết bỗng nhìn thấy bảng chữ đề trên chùa Tây Lâm, chữ Lâm đã thiếu 2 nét. Vì thế tự nhiên nảy ra ý định dự đoán. Chữ Tây 7 nét nên lấy cấn làm thượng quẻ. Chữ Lâm 8 nét lấy khôn làm hạ quẻ. Lấy trên 7 dưới 8 cộng lại thành 15, chia cho 6 dư 3 làm động hào. Thượng quẻ là chủ quẻ sơn địa bác, thể hiện ở hình A, có hào đầu, hào 2, hào 3, hào 4, hào 5 là hào âm, hào 6 là hào dương. Động hào, động tam hào thể hiện hình B, có hào đầu dương, hào 2 âm, hào 3 dương. Biến quẻ thành quẻ cấn vi sơn thể hiện hình C, có hào đầu hào 2 âm, hào 3 dương, hào 4 hào 5 âm, hào 6 dương. Phân tích tượng quẻ. 1. Chùa là nơi cư trú của hòa thượng đàn ông. Hỗ lại có trùng khôn, tức là hào của trùng âm. Quẻ này chỉ có một hào thượng cửu là dương, có một điểm là quần âm hãm dương. Vì thế đoán rằng trong chùa này tất có việc chết người, luôn luôn làm cho chùa không yên. Sau khi dò la hỏi han các hòa thượng trong chùa, quả nhiên đã chứng thực là có chính xác một việc như thế. 2. Biện pháp để giải phá là đề nghị cho thêm 2 nét móc của chữ Lâm. Tại sao vậy? Vì thuần dương nam tính lại ở vào nơi thuần âm, vậy tự nhiên là không bình thường. Trong quẻ có điềm là quần âm không ép dương thì càng thêm buồn phiền. Nét chữ Lâm thêm 2 nét móc thì nét của nó sẽ là 10. 10 chia 8 bằng 1 dư 2 thì hạ quẻ sẽ trở thành quẻ đoài. Toàn quẻ sơn địa bác sẽ thành quẻ sơn trạch tổn. Hào động sẽ là 7 cộng với 10 tất cả chia cho 6 bằng 2 dư 5. Quẻ biến sẽ là phong trạch trung phủ. Ở quẻ hỗ sẽ có khôn chấn, lúc đó tượng quẻ sẽ là chủ quẻ sơn trạch tốn, thể hiện ở hình A, có hào đầu hào 2 dương, hào 3 hào 4 hào 5 âm, hào 6 dương. Động hào, động ngũ hào thể hiện ở hình B, hào đầu âm, hào 2 hào 3 dương. Biến quẻ là phong trạch trung phủ, thể hiện ở hình C, hào đầu hào 2 dương, hào 3 hào 4 âm, hào 5 hào 6 dương. Quẻ hỗ là hỗ có khôn chấn. 3. Tổn hao chính là sự bắt đầu của việc thu lợi, lúc ấy quẻ dụng, quẻ thượng hỗ đều sinh thể, quẻ thể cường thịnh vượng tướng đương nhiên sẽ cát tường. Quẻ biến đoài kim khắc tốn mộc, thể khắc dụng chủ sự cát cũng là một điểm may mắn. 4. Hòa thượng đã theo lời của Thiệu Khang Tiết thêm vào chữ Lâm 2 nét móc, sau đó quả nhiên chùa được yên ổn. Thí dụ 3, xem thử tiếng con bò kêu. Giờ ngọ, ngày Quý Mão có một con bò kêu ở phía bắc, tiếng kêu nghe rất thảm thiết. Thiệu Khang Tiết liền xem một quẻ về điều đó. Bò là khôn, là thượng quẻ, phương bắc là khảm là hạ quẻ. Khảm 6, khôn 8, cộng giờ ngọ là số 7. Ta có phép tính sau, 6 cộng 8 cộng 7 bằng 21, lấy 21 chia cho 6 bằng 3, dư 3. Tam hào là động hào, tượng quẻ sẽ là khôn. Chủ quẻ, địa thủy sư, thể hiện ở hình A, hào đầu, âm, hào 2, dương, hào 3, hào 4, hào 5, hào 6, âm. Động hào, động tam hào, thể hiện ở hình C, hào đầu dương, hào 2 âm, hào 3 dương. Quẻ biến, địa phong thăng, thể hiện ở hình C, hào đầu âm, hào 2 hào 3 dương, hào 4, hào 5, hào 6 âm. Quẻ hỗ, có khôn chấn, phân tích tượng quẻ. 1. Hào từ của hào lục tam quẻ địa thủy sư là quân đội có những xe chở xác. Hung, lục tam hào là hào âm, lại ở vị trí dương, bất chính. Kết quả, có lẽ thi thể của tướng quân sắp được chở bằng xe, đương nhiên là không lành. 2. Địa thủy sư biến thành địa phong thăng. Khôn là thể, quẻ hỗ là chủ quẻ, là khôn. Và chấn tức là chấn mộc. Tốn mộc của quẻ biến đều khắc thể là khôn thổ, quẻ không có sinh khí. Tổng số của toàn quẻ là thượng quẻ khôn là 8, hạ quẻ khảm là 6, số giờ là 7. Ta có 8 cộng 6 cộng 7 bằng 21, cho nên đoán rằng con bò này nội trong 21 ngày sẽ bị giết. Đến ngày 20 thì có người mua bò này giết để khao dân làng. Mọi người biết chuyện này đều vô cùng kinh ngạc về quẻ đoán của Thiệu Khang Tiết. Quý thính giả thân mến, ví dụ về việc đoán quẻ qua tiếng kêu của con bò đã khép lại chương 7, đồng thời cũng khép lại phần thứ nhất của cuốn sách Hướng dẫn đọc Chu Dịch dự đoán học. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần 2 của cuốn sách này. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.